Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, ký chủ là não tàn, từ xuyên về trước kia thế giới nhiệm vụ hoàn hồn về sau. Cảnh Như Họa bắt đầu hiểu rõ mình ở cái thế giới này thân phận. Cái này xem xét, Cảnh Như Họa là khí quá sức, mạng lưới bình xịt, minh tinh phen cuồng. Nữ chính não tàn đen, ký chủ gọi Kỳ Hạ, là một lớp 12 sinh, thích soái ca, nghiền internet, nhiều năm truy tinh tộc, chỉ truy soái ca, trước mắt chính truy ngành giải trí nhân khí thần tượng Bạch Viêm Thiếu. Bởi vì nữ chính xảy ra chuyện về sau, tại trên internet, đối nữ chính nghe hoàng một mảnh trào phúng nhục mạ dân mạng bày mà công chi. Cái này vẹn vẹn bắt đầu, bởi vì tại trên mạng đối đám dân mạng mắng nhau thành danh, chiếm được không ít chú ý. Sau trận chiến này, Kỳ Hạ nữ sinh này đối Nghe Hoàng ghi hận trong lòng, một mực đen nàng không ngừng, lập các loại lý do, nhục mạ loại này thô tục tại Nghe Hoàng Weibo hạ phun mắng. Còn đăng trên internet phát ra liên quan tới Nghe Hoàng không tốt tin tức cùng điểm đen. Đủ loại nguyên nhân để nàng tại Nghe Hoàng fan hâm mộ giới nổi danh lửa. Nghe Hoàng càng ngày càng đỏ về sau, Kỳ Hạ đối Nghe Hoàng đen đã đến tàu hỏa nhập ma tình trạng. Mua thủy quân, chú ý marketing hào, mở đông đảo tiểu hào đối nữ chính tiến hành nhân thân công kích. Nhiều lần thượng lôi cuốn, cũng bởi vậy bị đám dân mạng thịt người ra, ở nhà mặc kệ đi ra ngoài, mỗi ngày bị dân mạng ở nhà chung quanh chặn đường, đánh điện thoại quấy rầy, cùng đến người chung quanh chỉ trích, bị làm đến nhảy lầu tự sát cục diện. Cảnh Như Họa nhìn sắc mặt phát chìm, đây là cái gì cùng cái gì? Người ký chủ này não tàn trình độ so Hoa Lưu Ly còn khác nàng phản cảm. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại nàng chính là cái này gọi Kỳ Hạ nữ sinh. Hạ hạ, mụ mụ trở về, ăn cơm không? Ngay tại Cảnh Như Họa tự hỏi làm sao bây giờ thời điểm. Một trận tiếng mở cửa phá vỡ suy nghĩ của nàng. Theo nguyên thân ký ức, cỗ thân thể này đã 3 ngày không có ăn cơm, đều là ăn bánh bích quy uống đồ uống đỡ đói. Vì chính là không ngừng tại trên mạng mắng chiến, cùng đêm ngày chiến đấu. Vì phun, đã để cỗ thân thể này đi đường đều không còn khí lực. Cảnh Như Họa nhìn xem bàn máy tính chung quanh chỗ rác rưởi khắp nơi trên đất. Có thậm chí còn có cỗ vị chua. Nhìn thấy trong gương tóc rối bời có bầm đen khóe mắt nữ sinh, sắc mặt trầm hơn. Đây là nàng lần thứ nhất không thích ký chủ. Thật là quá điên cuồng. Tại kia giả lập trên internet, đối phun 3 ngày 3 đêm, đem mình biến thành bộ dáng này là vì cái gì? Cảnh Như Họa nhìn thấy trên tường một vài bức áp phích, toàn bộ là thế giới này nhân khí thần tượng minh tinh. Khắp nơi có thể thấy được minh tinh vật dụng. Dùng lập tức tới nói, thật là một cái fan cuồng. Tới, Cảnh Như Họa đứng dậy, mở ra tủ quần áo. Một loạt trang phục thiếu nữ thục nữ váy để Cảnh Như Họa ánh mắt hoa lên. Chọn lấy một đầu không phức tạp như vậy váy liền áo thay đổi về sau. Lấy mái tóc chải vuốt chỉnh tề, đánh răng rửa mặt, từ hệ thống nơi đó đổi lấy một giọt tinh hoa dịch để màu da nhìn chẳng phải chênh lệch về sau. Cảnh Như Họa rốt cục thấy rõ ký chủ bộ dáng, có lẽ là rất ít đi ra ngoài nguyên nhân. Làn da thoạt nhìn là không khỏe mạnh màu trắng, tinh tế lông mày ngược lại là rất có hình. Chỉ là có chút thưa thớt không đủ nồng đậm, con mắt là mắt một mí, bất quá ngược lại là rất có thần. Tiểu xảo chóp mũi cao nhọn đứng thẳng cho ngũ quan làm rạng rỡ không ít. Hình thoi miệng hình dạng là đẹp mắt chính là nhan sắc quá mức nhạt nhẽo. một chương mặt trứng ngộng để nàng xem ra thanh tú thanh nhã. Dù không tính là mỹ nhân, cũng có thể tính một cái thanh tú nhỏ giai nhân. Cảnh Như Họa nhìn xem trong gương cái này nhìn ngoan ngoãn xảo xảo tiểu cô nương, thực sự nghĩ không ra kịch bản bên trong cái kia phun các loại thô tục nữ sinh chính là nàng. Hạ hạ, giữa trưa muốn ăn cái gì? Mụ mụ làm cho ngươi. Cảnh Như Họa mở cửa phòng, liền thấy cùng ký chủ dáng dấp rất giống nữ nhân một mặt từ ái nhìn xem nàng. Cỗ thân thể này là cái gia đình độc thân, mụ mụ là thiên hoàng giải trí âm nhạc tổng thanh tra. Phụ thân không rõ, kỳ vũ một người nuôi lớn kỳ hạ, bình thường bận rộn công việc. Trên nhất thời gian vì chụp ngoại cảnh 3 tháng không trở về nhà, đối kỳ hạ vẫn cảm thấy rất áy náy, muốn cho nàng càng nhiều tình thương của mẹ để đền bù gia đình ấm áp. Tại tiền tài thượng cũng là rất bỏ mặc kỳ hạ, quá mức yêu chiều, cũng quá mức coi nhẹ kỳ hạ trưởng thành, để nàng tại trên internet học được không ít không tốt quen thuộc. Hết chương.